Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, đen đoán võng hồng. 27. Buổi chiều Minh Thù bị Lâm Vi quấn. Hỏi nàng biểu ca rốt cuộc có phải hay không là đồng tính cho trì hoãn một hồi. Đến vườn trẻ thời điểm, đã sắp nhắm vườn. Minh Thù một đường đến phòng học. Giang An nói một người ngồi ở trong phòng học. Tội nghiệp nhìn lấy cánh cửa. Minh Thù vừa xuất hiện. Hắn dắt lấy túi sách liền chạy tới. Ôm Minh Thù bắp đùi. Tỷ tỷ, các ngươi lão sư đây, lão sư nói có chút việc. Để cho ta ở chỗ này chờ. Không nên chạy loạn. Minh Thù nhíu mày một cái. Đi thôi. Minh Thù dắt Giang An nói tới đây lầu. Đang lúc bọn hắn xuống tới lầu 3 thời điểm. Một gian trong phòng học đột nhiên chạy ra một cô bé. 4-5 tuổi bộ dạng. Cả người mặc một cái ô mai tiểu khố tử. Cánh tay thân thể chân toàn bộ bại lộ trong không khí. Ngươi, phòng học có lão sư đuổi theo ra tới. Thấy có người ở hành lang. Lão sư thần sắc luống cuống một cái. Sau đó chấn định đuổi theo đứa trẻ kia. Bảo bảo, lão sư cho ngươi thay quần áo. Ngươi chạy cái gì a, mới vừa rồi để cho ngươi không muốn nghịch nước ngươi không nghe. Một hồi cảm mạo, liền phải uống thuốc chích biết không, cô bé nghe một chút uống thuốc chích. Lập tức khóc ồn ào. Ta không uống thuốc. Ta không châm cứu. Ta muốn mẫu thân. Được được được. Lão sư cho ngươi thay quần áo xong. Liền dẫn ngươi đi tìm mẫu thân có được hay không. Lão sư kiên nhẫn dụ dỗ. Cũng đem cô bé bế lên. Sợ nàng lạnh che kín thân thể của nàng. Nàng nhìn về phía Minh Thù. Chủ động giải thích. Đứa nhỏ này mẫu thân tới trễ. Ta một cái không chú ý nàng liền đi nghịch nước. Đem quần áo toàn bộ làm ướt. Minh Thù liếc nhìn nàng một cái. Không có lên tiếng. Dắt Giang An nói đi xuống lầu dưới. Lão sư dường như cũng không muốn chọc giận nàng. Thấy nàng đi. Mang theo khóc giống cô bé trở về phòng học. Giang An nói tới đây đến lầu đáy. Kéo tay của Minh Thù. Tỷ tỷ. Lão sư kia rất đáng sợ. Ồ, làm sao đáng sợ, nàng dài hơn cái đầu vẫn là dài hơn cái ánh mắt. Giang An nói nhỏ giọng nói. Không đúng không đúng. Nàng sẽ hung đừng ban tiểu bằng hữu. Không đến lớp chúng ta liền không hung. Nhưng ta còn là sợ nàng. Giang An nói mặc dù không phải là Giang gia ruột thịt. Nhưng Giang phụ đối với hắn rất tốt. Đọc lớp học đều là nhất tốt đẹp. Lớp này bên trong tất cả đều là có tiền có thế người ta đứa trẻ. Coi như hiệu trưởng nhà trẻ đã đến cũng không dám hung. Tiểu hài tử đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Về nhà ăn cơm. Ồ, ngày thứ hai Giang Vọng lại có không? Nương nhờ Minh Thù trong xe. Cùng đi tiếp, Giang An nói. Hôm nay ngươi làm sao có rảnh rỗi, mới vừa ký xong hợp đồng. Gần đây ngươi không muốn ta sao, hắn mỗi ngày mệt mỏi thành chó. Còn muốn chạy trước mặt nàng quét tồn tại. Rất sợ hắn một không chú ý. Liền bị người khác đào góc tường. Ban đầu hắn suy nghĩ mỗi ngày có thể mượn Giang An nói. Cùng bồi dưỡng nàng xuống cảm tình. Kết quả hắn đột nhiên bận rộn. Cũng làm hắn bị chọc tức. Tổng giám đốc không tốt đẹp gì. Nghĩ ngươi đi chết. Một lời không hợp liền nguyền rủa lão tử đi chết. Lão tử muốn bóp chết nàng. Giang An nói đối với ở hôm nay Giang Vọng lại tới đón hắn. Biểu hiện mừng rỡ khôn kể xiết. Ca ca dài ca ca ngắn kêu. Lên xe, Giang Vọng đối với gấu con cũng không tốt như vậy kiên nhẫn. Giang Vọng tội nghiệp trèo xe. Minh Thù một cái sách mở Giang Vọng. Đem gấu con thả vào chỗ ngồi phía sau. Giang Tổng hiện tại cũng học được khi dễ hài tử, Giang Vọng rất vô tội. Hắn làm sao lại khi dễ hài tử, làm sao cái gì đều là lỗi của hắn. Minh Thù đóng cửa xe. Liếc thấy vườn trẻ phương hướng. Một nữ nhân dắt lần trước cô bé kia đi ra. Cô bé cúi thấp đầu. Nữ nhân dường như cùng nàng nói cái gì. Nhưng cô bé đều không có phản ứng gì. Nữ nhân có chút tức giận. Đột nhiên hướng về phía cô bé hống. Lão nương tiêu nhiều tiền như vậy tạo điều kiện cho ngươi trên tốt như vậy trường học. Cả ngày ngươi trả lại cho ta bày sắc mặt. Hỏi ngươi cũng không nói chuyện. Muốn không nói câu nào. Ngươi là muốn tức chết ta sao? Cô bé tại nữ nhân giống to xuống. chẳng qua là khóc. Lên xe a, Giang Vọng thúc giục Minh Thù. Minh Thù hướng bên kia liếc mắt một cái, xoay người lên xe. Xe chạy ra khỏi đi thời điểm, còn chứng kiến nữ nhân kia ở bên kia chỉ cô bé nói chuyện. Nhìn qua rất tức giận. Ngày thứ hai Minh Thù tiếp Giang An nói lại nhìn thấy nữ nhân kia cùng cô bé. Cô bé sắc mặt rất kém cỏi, đi bộ đều có chút không yên. Có thể nữ nhân chẳng qua là cố gọi điện thoại, căn bản không có chú ý tới cô bé khác thường, mà đang ở đàn bà và Minh Thù sát vai mà qua thời điểm. Cô bé đột nhiên hôn mê bất tỉnh, nữ nhân đi về phía trước, dường như không có chú ý tới mình hài tử không có đuổi theo. Người hài tử rớt, Minh Thù lên tiếng nhắc nhở, nữ nhân không giải thích được liếc nhìn nàng một cái, còn rất tức giận hồi một câu, người hài tử mới rớt. A, quản lý, không đúng không đúng, ta không phải là nói chuyện với ngươi đây. Thật tốt, ta lập tức trở lại. Vào lúc này kẹt xe, điện thoại di động của nữ nhân bị cướp đi. Thần sắc trên mặt của nàng theo trố mắt đến tức giận. Người nữ nhân này cướp điện thoại di động ta làm gì? Có bệnh a, ngươi hài tử rớt, Minh Thù đưa tay máy trả về đi. Lặp lại câu nói mới vừa rồi kia. Nữ nhân giống như là nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn lại, nhà nàng con gái té xuống đất, bất tỉnh nhân sự, bốn phía tiếp đứa trẻ ra trường, đối diện bên này ngắm nhìn, nữ nhân chạy mau trở về, đem cô bé ôm, rộn ràng, nàng đại khái cũng không biết mình hài tử vì sao lại té xỉu. Lúc này có chút gấp, ôm lấy hài tử đi bên ngoài trên đường đón xe. Có thể chỗ này cũng không dễ đánh xe. Chạm xe buýt đều muốn đi tốt mấy phút. Minh Thù tiếp lấy Giang An nói ra tới. Nữ nhân còn đứng ở ven đường đón xe. Bệnh viện, Giang Vọng vội vã chạy tới. Hắn tiến lên nắm Minh Thù đông sờ một cái tây sờ một cái. Vẻ mặt khẩn trương. Người không sao chớ, Minh Thù mềm lòng mềm mại. Nhưng ngoài miệng lại không khách khí. Cũng không phải là ta xảy ra chuyện. Ta có thể có chuyện gì? Ta đã nói với ngươi mà nói. Ngươi dùng não nghe vẫn là dùng đầu ngón chân nghe, Giang Vọng thở phào. Chợt liền hận trở về. Ta nghe một chút ngươi tại bệnh viện. Nào còn có dư những thứ này. Bạch Nhãn Lang, khi ta mất công lo lắng ngươi rồi. Vậy ngươi đừng để ý tới ta cái này một Bạch Nhãn Lang. Giang, Vọng cười lạnh, ta không để ý tới ngươi. Còn có ai để ý đến ngươi coi như ta hiền lành phát hiện. Thương hại ngươi, tính lão tử xui xẻo. Gặp ngươi như vậy một cái yêu cầu quan tâm xà tinh bệnh. Minh Thù đột nhiên nghiêng thân ôm lấy cổ của hắn. Tại trên mặt hắn hôn một cái. Giang Vọng trừng nàng, đại đình quảng chúng hôn cái gì thân. Có khuyết điểm, đừng tưởng rằng như vậy lão tử liền sẽ tha thứ ngươi. Giang Vọng cầm một bên khác mặt, lại hôn một cái. Minh Thù mỉm cười, cút, còn không thừa nhận ngươi yêu thích ta. Giang Vọng đáy lòng đắc ý, lão tử chỉ biết lần này nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không thể kiêu táo, ổn định, lão tử có thể thắng. Minh Thù ngắm hắn một cái, cười hừ hừ, cũng không tiếp hắn, nhưng chính là không thừa nhận thích hắn. Sao nữ chủ ngoài miệng chết không thừa nhận thích nhân vật nam chính? Nhân vật nam chính đáy lòng chết không thừa nhận thích nữ chủ. Đây đại khái là hai cái đều chết không thừa nhận thích đối phương. Trên thực tế thích đến không được xà tinh bệnh cố sự. Ha ha ha ha ha ha ha. Ta cũng không biết đây là một cái gì hình thức. Nhưng hẳn rất ngọt. Mặc dù không thừa nhận thích. Nhưng nên cưng chiều thời điểm vẫn là được sủng ái. Ừ, lẫn nhau cưng chiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.